Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, hợp tác, quỷ giới, cổ đỉnh chi tranh cũng đã hạ màn. Trong trận chiến này, quỷ tộc các đại tiểu thế lực chết đi vô số cường giả. Thậm chí có không ít thần quỷ cấp bậc tồn tại cũng chết đi. Nhưng cuối cùng, lại là không người có thể đắc thủ. Ngoại trừ rơi vào thương vong bên ngoài, cổ đỉnh, ở bọn hắn tranh đoạt đồng thời lại là cũng đã tự động rời đi. Không người có thể ngăn lại hắn. Sau đó, bất luận những cường giả khác như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới cổ đỉnh. Lại là không ai biết rõ, cổ đỉnh tại thoát khỏi bọn họ sau đó, lại là sớm liền trở về Diệp Dương. Về Diệp Dương tất cả, có thể nói, Diệp Dương là không đánh mà thắng liền cướp được cổ đỉnh. Mà trừ cái đó ra, lần này tranh đoạt bên trong chiếc đỉnh cổ, vẫn lạc người mạnh nhất không phải bình thường thần quỷ, mà là ở quỷ giới mang theo danh tiếng Bách Quỷ Phu. Chỉ là, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, không ai biết rõ Bách Quỷ Phu cũng đã vẫn lạc mà thôi. Mà lại, nếu như Bách Quỷ Phu không có ở Bách Quỷ tộc lưu lại linh hồn ngọc giản mà nói, hắn vẫn lạc liền thật không ai biết. Đoán chừng còn coi là Bách Quỷ Phu lại ở bên ngoài lang thang đây. Đối với cái này, Diệp Dương mảy may không quan tâm. Hắn suy nghĩ muốn lấy được cũng đã chiếm được. Hơn nữa lại không có Bách Quỷ Phu cái này thực lực cường đại cừu gia ở sau lưng nhìn chằm chằm. Đây chính là một thân nhẹ nhõm a. Diệp Dương thẳng đến Minh tộc. Lúc này, Minh tộc cũng đã tụ tập đại lượng cường giả. Nguyên một đám đều là đối Minh tộc nhìn chằm chằm. Nhưng nghiêm ngặt tới nói, bọn họ mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng lại không biết bọn họ cụ thể mục tiêu rốt cuộc là cái gì. Cho nên, cũng chỉ có thể tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Biết rõ mục tiêu đại khái cũng chính là Diệp Dương cùng Hắc Ám Long tộc. Bất quá, lúc này Hắc Ám Long tộc lại là có chút chật vật. Bởi vì Minh tộc đám người cũng là biết rõ Hắc Ám Long tộc mới biết được cụ thể mục tiêu. Cho nên, không đợi Hắc Ám Long tộc tới gần, Minh tộc liền chủ động xuất kích. Một trận chiến này, thậm chí so chiếm lấy cổ đỉnh thời điểm càng thêm kịch liệt. Minh tộc mặc dù không có cường giả ra hết, nhưng xuất kích toàn bộ đều là thần quỷ cấp bậc tồn tại. Còn có thần quỷ lão tổ cấp bậc tồn tại dẫn đội. Tuy nói, thần quỷ lão tổ tại thôi phán quan trước mặt không chịu nổi một kích, giống như run rế một dạng. Nhưng thôi phán quan là dạng gì tồn tại? Quỷ giới lại có mấy cái thôi phán quan. Tại bình thường quỷ thần bên trong, thần quỷ lão tổ chiến lực là tương đối kinh khủng. Hắc Ám Long tộc thực lực mặc dù cường đại, nhưng vẫn là vô cùng cùng quỷ giới thập đại cự vô bá một trong Minh tộc so sánh. Đây là hai cái thế giới vấn đề. Long giới, kỳ thật cũng suy yếu quá lâu thời gian. Dù sao, trước kia Long giới cũng trên cơ bản quét ngang mấy lần. Đương nhiên, thần giới tự nhiên là mạnh nhất, mà quỷ giới một lần thậm chí có thể chống lại thần giới. Cho nên, Long giới tại đỉnh phong thời điểm vẫn như cũ không phải quỷ giới đối thủ. Nhưng quỷ giới cường đại chủ yếu vẫn là chỉ Diêm La Điện, mà không phải Minh tộc các loại giáo phái. Đỉnh phong thời điểm Long giới nghiền ép một cái Minh tộc dư sai. Nhưng đáng tiếc hiện tại, tình huống cũng đã trái lại. Long giới bị Minh tộc cái này quỷ giới cự vô bá nghiền ép. Nhưng Hắc Ám Long tộc mặc dù bị nghiền ép, bởi vì Long tại phong cái này Hắc Ám Long tộc thủy tổ cũng đang duyên cớ. Chiến lực quả thực là nổ tung. Tại Hắc hóa lực lượng gia trì phía dưới, bọn họ cũng là thần cẳng giết thần. Minh tộc thần quỷ cũng bị Hắc Ám Long tộc giết đi không ít. Nhưng tương tự, Hắc Ám Long tộc vẫn lạc đại đế nhiều hơn. Dù sao, Hắc Ám Long tộc cho đến lúc này liền chỉ có Long Tại Phong như thế một cái thần cấp cường giả. Lúc này, Hắc Ám Long tộc đang bị Minh tộc cường giả truy sát. Minh tộc hạ tử mệnh lệnh, nhất định muốn đem Hắc Ám Long tộc toàn bộ diệt sát. Chỉ có diệt sát đi Hắc Ám Long tộc, như vậy thì không ai biết rõ Long Bảo vị trí. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn mà thôi. Chẳng lẽ Minh tộc không nghĩ lấy được trong truyền thuyết Long Bảo sao? Người nào không biết, Long Bảo có thể trưởng khống thiên hạ Long tộc. Nếu như Minh tộc có thể lấy được Long Bảo, như vậy cho dù toàn bộ chủng tộc di chuyển đến thần giới, cũng có một chỗ ngồi. Dù sao, thần cấp Long tộc thế nhưng là có không ít. Cho nên, bọn họ hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đem Long Tại Phong bắt được đến. Nhưng đối ngoại lại là cũng đã đánh chết Long Tại Phong. Như thế, đám người tự nhiên liền sẽ rút lui. Bọn họ tổng không thể ở không có cụ thể mục tiêu tình huống dưới cùng Minh tộc khai chiến đi. Như thế, cho dù bọn họ đem Minh tộc cho san thành bình địa, sợ cũng tìm không thấy Long Bảo. Lão tổ, Minh tộc quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Minh tộc cương vực bên ngoài, một nhóm bóng đen từ Minh tộc bay đi ra, nguyên một đám mặt lộ kinh sợ. Hắc ám Long tộc, lúc này Hắc ám Long tộc 10 phần chật vật, chỉ có Linh Linh nhiều 1000 người đến, cùng đỉnh phong thời điểm so sánh, có thể nói là thê thảm vô cùng. Hơn nữa, cái này hơn 1000 người nguyên một đám đều trên người mang thương. Sức chiến đấu bị suy yếu không ít, duy chỉ có bọn họ Thủy Tổ Long Tại Phong không có việc gì. Long Tại Phong toàn thân đều bao phủ tại hắc hóa trong sức mạnh. Nhìn không thấy bộ dáng biểu lộ, nhưng chung quanh đám người lại là cảm giác được hắn trong lòng lãnh ý. Lần này Minh tộc chuyến đi, đến lúc hăng hái, tự cho là vô địch thiên hạ, nhưng bây giờ lại giống như là chó nhà có tang đồng dạng. Bị truy sát giống như là con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Long Tại Phong cũng gặp khó. Đi. Long Tại Phong hừ lạnh một tiếng. Muốn đi, các ngươi chạy đi đâu? Liền ở lúc này, một cái giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm ở bọn hắn đằng sau truyền đến. Hắc ám Long tộc đám người sắc mặt biến hóa. Không cần quay đầu lại nhìn, bọn họ liền đã biết rõ người đến là ai. Minh tộc cường giả truy sát đến đây. Quay đầu nhìn sang, quả nhiên, đằng sau Minh tộc cường giả đang sát khí bừng bừng, trùng trùng điệp điệp truy sát mà đến. Không sai, các ngươi hướng chạy đi đâu? Minh tộc kẻ đuổi giết thanh âm còn không có rơi xuống, bọn họ lại một cái thanh âm từ bọn họ phía trước truyền tới. Hắc ám Long tộc đám người giật nảy cả mình, quay đầu nhìn sang, lại là nhìn thấy một đám người xuất hiện ở trong tầm mắt, đang nhanh chóng lao đến, khí tức chấn động, kinh thiên động địa, liếc mắt nhìn tới, cơ hồ đều là thần quỷ cấp bậc cường giả. Chẳng lẽ cái khác giáo phái cường giả cũng muốn bỏ đá xuống giếng, đem bọn họ chém tận giết tuyệt sao? Đây cũng là có khả năng, bởi vì người nào đều muốn lấy được Long Bảo, mà nếu như có thể trấn áp Long Tại Phong, cái kia cự ly Long Bảo lại tới gần một bước, mà hiện tại Hắc ám Long tộc mặc dù còn không có đi đến tuyệt lộ, nhưng cũng không sai biệt lắm. Lúc này, chính là bỏ đá xuống giếng thời điểm. Hắc ám Long tộc đám người tâm đều nhấc lên, nguyên một đám đều là khẩn trương không thôi. Một cái Minh tộc liền để bọn họ chật vật không chịu nổi. Nếu như lại đến một cái cùng Minh tộc đồng dạng cự vô bá, bọn họ liền thực sự là chịu không nổi. Có lẽ là nhìn thấy Hắc ám Long tộc đám người khẩn trương, một cái thanh âm lại truyền tới. Hắc ám Long tộc bằng hữu không muốn sợ hãi. Chúng ta là La Sát Cung. Chúng ta là đến trợ giúp ngươi. La Sát Cung, quỷ giới thập đại cự vô bá một trong, thực lực đồng dạng kinh khủng, bọn họ đến trợ giúp bản thân. Hắc ám Long tộc đám người đều là có chút nghi hoặc. Bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng La Sát Cung sẽ như vậy hảo tâm đến trợ giúp bản thân. Dù sao, bọn họ vốn không quen biết, vô thân vô cố. Long Tại Phong nhìn sang, lập tức hừ lạnh một tiếng. Lấy Long Tại Phong tính cách, hắn có thể nào tin tưởng La Sát Cung lời nói của một bên? Dừng lại, La Sát Cung còn không có tới gần, liền bị một cái Hắc ám Long tộc cho quát. Ta biết rõ các ngươi không tin chúng ta, nhưng chúng ta là thực tình muốn tới trợ giúp ngươi. Hiện tại trước hết nhường các ngươi nhìn xem chúng ta thành ý. La Sát Cung một cường giả nhàn nhạt, nói, đồng thời bọn họ người cũng đã tản ra. Cấp tốc vòng qua Hắc ám Long tộc đám người, lao thẳng tới Minh tộc đám người mà đi. La Sát Cung, còn mời tự trọng. Minh tộc một cường giả hét to một tiếng, liền muốn hét lại La Sát Cung. Hôm nay, Hắc Ám Long tộc chúng ta La Sát Cung là chắc chắn bảo vệ. Nếu như các ngươi tiếp tục đi tới, kia chính là cùng chúng ta La Sát Cung khai chiến. La Sát Cung một cái thần quỷ hét to lên, thanh sắc câu lệ. Minh tộc mọi người nhất thời liền dừng lại bước chân. Nguyên một đám đều là sắc mặt khó coi nhìn xem La Sát Cung. La Sát Cung, các ngươi ăn tim gấu gan báo. Thế mà dám cùng chúng ta Minh tộc đối đầu. Tin hay không chúng ta diệt các ngươi. Minh tộc phương diện là sát khí bừng bừng. Có bản sự cứ tới a. La Sát Cung lại là mày may không sợ. Tựa hồ, bọn họ cũng đã quyết định chủ ý muốn bảo trụ Hắc Ám Long tộc. Hắc hắc, đừng cho là chúng ta không biết ngươi là cái gì ý nghĩ. Ngươi chỉ bất quá là muốn lấy được Hắc Ám Long tộc tín nhiệm. Sau đó chiếm lấy Long Bảo mà thôi. Ngươi cảm thấy Hắc Ám Long tộc sẽ tin tưởng ngươi sao? Minh tộc cường giả cười lạnh liên tục. Mặc dù mặt ngoài là ở mắng chửi La Sát Cung. Nhưng trên thực tế lại là tại nhắc nhở Hắc Ám Long tộc. Kêu bọn họ không muốn tin tưởng. Nghe vậy, Hắc Ám Long tộc đám người trong lòng tức khắc lẫm nhiên. Bọn họ sớm đã có dạng này ý nghĩ. Đừng cho là chúng ta La Sát Cung đều cùng các ngươi Minh tộc đồng dạng bẩn thỉu. Chúng ta La Sát Cung xác thực là vì Long Bảo. Nhưng chúng ta tuyệt đối không có bất luận cái gì bẩn thỉu chi tâm. Mà là cùng Hắc Ám Long tộc liên thủ. Hơn nữa, khẳng định sẽ có lời thề ước định. La Sát Cung phản kích Minh tộc. Nhưng kỳ thực lại là tại nói cho Long Tại Phong đám người. Kêu bọn họ yên tâm. Cái này có thể có. Hắc Ám Long tộc đám người trong lòng cũng không có quá mức kháng cự La Sát Cung dạng này trợ giúp. Dù sao, nếu như chỉ là lấy bọn họ bản thân thực lực. Ở quỷ giới thật sự là nửa bước khó đi. Tốt, ta cùng với các ngươi hợp tác. Long Tại Phong tiến lên trước một bước, dĩ nhiên làm ra quyết định. Ha ha, quá tốt rồi. Vậy trước tiên tiêu diệt Minh tộc những người này. La Sát Cung đám người cười ha ha, lộ ra thập phần vui vẻ. Cùng lúc đó, bọn họ càng là ném ra một bộ thứ gì, bay về phía Long Tại Phong. Long Tại Phong nhô ra đại thủ, một nắm liền tóm lấy. Tiếp theo, vật này thư giãn ra. Lại là một bộ khế ước, giấy trắng mực đen, chính là liên quan tới song phương hợp tác thích hợp hiệp ước cùng lời thề. Nếu như song phương xác định cái này một tờ thề ước mà nói, vậy liền không thể vi phạm với, nếu không liền sẽ tao ngộ thiên địa chế tài. Long Tại Phong nhìn kỹ một cái, thề ước bên trong hiệp ước đối Hắc Ám Long tộc cùng La Sát Cung đều 10 phần công bằng. Cũng không có ngôn ngữ, chữ từ ở giữa bẫy dập. Mà La Sát Cung phương diện cũng đã ký tên. Hiện tại chỉ cần Long Tại Phong ký lên hắn đại danh. Song phương liền xem như chính thức hợp tác. Xem như liên minh. Long Bảo về Hắc Ám Long tộc tất cả. La Sát Cung sẽ không cướp đoạt. Nhưng cái khác bảo vật. La Sát Cung thì là chiếm cứ 8 thành. Nhìn như La Sát Cung chiếm cứ đầu to. Nhưng Long Tại Phong mục tiêu chỉ là Long Bảo mà thôi. Hắn chỉ cần Long Bảo. Cái khác có thể cái gì đều không muốn, đều có thể cho La Sát Cung. Cho nên, Long Tại Phong vù vù liền ký vào bản thân đại danh. Vù, tại Long Tại Phong ký tên sau đó, cái này một tờ khế ước liền tự động tiêu diệt, biến thành điểm điểm tinh quang, dẫn vào giữa thiên địa. Đây là lấy thiên địa làm tên khế ước. Mặc dù biến mất, mặc dù có người vi phạm thề ước, cái này một tờ khế ước cũng không chắc sẽ xuất hiện. Nhưng thiên địa hội trực tiếp chế ước vi phạm lời thề người. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.